Thế giới hoàn mỹ, chương 126. Ấu thần, góc truyện audio.com. Một luồng ánh sáng mông lung lượn lờ, bốc hơi mịt mù bao phủ quanh người một sinh linh nhỏ bé, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Mọi người kêu lên sợ hãi, đây là hậu đại của thần linh thượng cổ, cả đám xông lên trước muốn cướp về mình. Đừng cướp, cả người nhóc tì vàng óng bộc phát ra hàng nghìn tia điện bảo vệ bản thân, xông mạnh ra ngoài muốn thoát khỏi vòng vây. Để lại ấu thần, người khổng lồ ngân huyết quát to, mặc dù hắn biết không địch lại và e ngại thiếu niên nhân tộc này, thế nhưng giờ đâu thể lo nhiều đến thế, mọi người cùng lên chẳng nhẽ không chặn lại thằng kia được sao? Hắn vung ra một bàn tay lớn, phù văn lấp lóe một vùng rừng rực đập về phía trước như muốn ép nhóc tì thành thịt vụn. Đồng thời, Vũ Vương cũng không cam lòng lùi lại, đôi cánh rách nát kia bắn ra hai tia thần mang muốn chém rớt hai tay của nhóc tì. Để lại hậu đại thần linh, những người khác cũng đều hét lớn cùng ra tay, các loại bảo thuật bay múa, vùng đồi núi bỗng chốc sáng lạn không gì sánh nổi, mưa ánh sáng lượn lờ. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Ngay trong phút chốc mọi người đều cảm thấy không đúng lắm, bảo thuật đều mất đi hiệu lực, mưa ánh sáng thế mà bị hấp thu, tia điện đều biến mất, tất cả đều chui vào trong lòng nhóc tì, bị luồng xương ánh sáng mịt mờ này nuốt mất. Là ấu thần, nó đang hấp thu sức mạnh để trưởng thành. Mọi người kinh hãi, nó mới sinh ra thôi vậy mà có biểu hiện thật kinh người, nếu như trưởng thành thì sẽ có dạng gì đây? Nhóc thì xông ra ngoài, nó cảm giác trong tay có gì đó xù xì, sương mù ngũ sắc cũng biến mất cả rồi, một sinh linh dài hơn một xích hiện ra đang nằm co ro trong lòng nó. Đây là một tiểu tử trông thật chật vật, lông xù mềm mại, xem ra rất là non nớt. Hai cái lỗ tai dựng thẳng, trên đầu có hai cục gì đó nổ lên như hai cái sừng sắp nhú ra. Toàn thân nó là màu xám, lông xù, mắt to đen bóng nhưng trông có vẻ mê man, nó quan sát bốn phía thân hình cuộn tròn trong cánh tay nhóc thì có vẻ hơi sợ hãi. Quả nhiên là hậu đại của lang thần, mọi người kinh hô, nó nhìn như một con sói con vô hại, không có thần dị như trong tưởng tượng, không có thần quang phù thân, không có dáng lành bay múa, chỉ có đôi mắt như được khắc từ đá quý ra vậy to mà có thần. Ồ, còn có một đôi cánh nữa kìa. Một vị sư huynh của Bổ Thiên Các kinh ngạc, đôi cánh nhỏ này cũng có màu xám mờ mờ cuộn lại nép sát lưng. Nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không thấy được, ngoài ra, hai cục nhỏ nhô ra trên đầu nó chắc chắn là sừng rồi. Bởi vì nhóc tì bới lông ra thì thấy nó sáng lấp lánh, chắc chắn là sừng. Sói mà cũng biết đẻ trứng à, nhóc tì kinh thán trừng mắt nhìn chú sói con trong lòng. Mọi người thấy nó chảy nước miếng đều bị dọa sợ giật nảy mình, nó không phải định ăn thần thai chứ. Đây là tội khinh nhờn thần linh, nếu như lang thần có linh thì chắc chắn sẽ hạ xuống thiên khiển. Không được ăn, Hỏa Linh Nhi căng thẳng tiến lên nhìn nó, nàng duỗi ra cánh tay ngọc như xương tuyết ngăn lại nó. Đây là ấu thần, ngươi không được khinh nhờn, lại càng không được ăn tươi. Xa xa, sư tử chín đầu cũng tới rồi, thế nhưng nó cũng không lại gần mà lớn tiếng quát to, kim quang trào dâng. Nhóc thì nhìn mọi người, nó như có điểm ngớ ra, sau đó bực dọc mắng. Các ngươi quá hung tàn rồi, một thần thai hiếm thấy như thế sao lại có thể ăn tươi, một đám tham ăn. Mọi người nghe thế thiếu chút nữa phát khùng, ai hung tàn chứ, ai tham ăn hả, không phải chính là ngươi sao, vậy mà dám không biết ngượng đi chỉ trích. Góc truyện audio.com, người khác, thật là cắn ngược một phát a. Thần thai đương nhiên phải nuôi lớn, bằng không thì nhất định sẽ bị trời đánh. Nhóc thì vừa nói vừa nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lại càng hừng hực lên rồi, trái lại càng khiến cho mọi người hoảng sợ. Hiển nhiên bọn họ đã lo lắng thừa rồi, nhóc thì tất nhiên không muốn ăn thần thai, nó thật sự muốn nuôi lớn đấy, sau đó lại phải tìm tòi hàm nghĩa phù văn trong cơ thể ấu thần, lại thêm nhiều một loại thần thông cái thế. Đúng rồi, vừa nãy các ngươi dùng bảo thuật công kích ta, toàn bộ thần quang đều bị hấp thụ, tựa hồ chuyện này có lợi cho sự phát triển của nó đấy, các ngươi lại thêm mấy lượt nữa đi. Nhóc thì nói. Không những thế, nó còn tự thí nghiệm vừa nói vừa bắn ra một tia chớp vàng kim về phía hậu đại lang thần, lẹt xẹt một tiếng đánh trúng người sói con. Gào u, một tiếng chói tai vang lên, bộ lông của sói con non nớt bị giật dựng đứng, ánh mắt dại ra tứ chi co quắp, rõ ràng là dấu hiệu của việc bị điện giật quá đà. Nhóc tì a một tiếng, nhanh chóng ngừng tay, nó phồng mang trợn má trừng mắt to nhìn chằm chằm sói con, vẻ mặt rất khó hiểu. Tại sao lại không được nhỉ, mới vừa rồi nó còn hút lấy sức mạnh phù văn của bọn người kia mà, thế mà giờ lại không chịu nổi. À, tên xấu xa kia, ngươi muốn làm gì đó, ấu thần sắp bị điện giật chết rồi. Công chúa Hỏa Quốc mắng to, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Một mùi cháy khét tỏa ra, da lông của sói con bị giật thành đen thùi lùi một mảnh, thiếu chút nữa nó gặp đại họa rồi, may mà còn chưa tổn thương tới gân cốt máu thịt, đôi mắt to tràn ngập vẻ sợ hãi và bất an. Không đúng a, nó là hậu đại của thần, hẳn là phải mạnh mẽ vô cùng mới đúng, ta lại thử tiếp. đầu ngón tay của nhóc tì lại xuất hiện tia điện muốn bắn ra. Cả đám người đều cuống lên, bọn họ nhào tới trước muốn ngăn cản. Cho dù là hậu đại của thần cũng không thể vừa sinh ra đã hô phong hoán vũ, nó còn phải lớn lên nữa, ngươi không được làm sằng bậy. Đừng bắn chớp giật vào nó nữa, nó chết bây giờ. Những thái cổ hung thú chim thần như cùng kỳ kim ô toan nghê có thể tranh hùng cùng thần linh, nhưng lúc bọn chúng vừa sinh ra cũng không có mạnh mẽ vô song, phải cần trưởng thành. Nhóc thì nghe vậy gật đầu nói, có đạo lý, những sinh vật này cũng không phải là vô địch. Tối thiểu nếu như ta gặp một con thái cổ hung thú non bằng tuổi thì cũng có thể bắt được. Mọi người cùng trợn tròng mắt ra, căn bản không ai thèm tin nó nói, bọn họ chỉ quan tâm tình trạng sói con thôi. Nhóc thì không để ý tới bọn họ, nâng sói con lên xem xét, sau đó mắt nhắm nghiền thăm dò phù văn ấn ký trong người sói con. Giờ khắc này mọi người đều biến sắc, thằng kia tính làm cái gì đó, chẳng nhẽ mồm tìm tòi truyền thừa của thần linh thượng cổ trong cơ thể sói con. Đùng, người khổng lồ ngân huyết không nhịn được nữa mà ra tay trước cướp đi hậu đại thần linh, chuyện này có ý nghĩa có thêm một loại bảo thuật cái thế, không có một chủng tộc nào chống lại được sự mê hoặc này. Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám ra oai, nhóc thì bỗng chốc mở mắt, nó điên cuồng gào to một tiếng, từ mồm phun ra một luồng tia chớp, tiếng vang đùng đùng phát ra, đánh lên bàn tay lớn của cự nhân khiến nó run rẩy liên hồi, cả người cháy đen. Ngươi dám, lúc này nhóc thì đột ngột xoay người, hơ tay vung cốt tiễn vàng kim ra, chớp mắt phóng ra chặn lại Vũ Vương. Lúc này Vũ Vương cũng ra tay bạo phát ra bảo quang, vô tận ánh sáng lành vang lên, trong tay cầm lên một. Góc truyện audio.com, thanh đao chém thẳng đến cuốn theo vô tận bí lực phù văn, cả bầu trời như đang run rẩy. Rắc một tiếng, cốt tiễn vàng kim chiến thắng mà đánh gãy hung đao, đây là một bảo cụ kinh người hiếm thấy vượt xa tưởng tượng của mọi người, nó từng gây ra một trường hạo kiếp diệt sát nhiều bộ lạc lớn. Lúc trước nhóc thì đạt được nó từ trong tay tế linh xuyên sơn giáp vàng kim liền biết đây không phải là bảo cụ của nó mà chắc hẳn là từ tổ tiên truyền xuống. Bởi vì khối kim cốt này phát ra các loại dị tượng, núi tây biển máu lan tràn, vô tận bộ lạc bị đồ sát, sát khí thảm thiết kinh thiên động địa. Cốt tiễn vọt tới không những đánh gãy cốt đao mà còn chặt đứt một cánh tay của Vũ Vương rơi xuống, máu phun tung tóe. A, Vũ Vương kêu to thảm thiết, hắn nhặt lên cánh tay giáp lại rồi lùi về sau nhanh chóng. Cả đám người đuổi theo gồm Vũ Vương và người khổng lồ ngân huyết đều biến sắc, cả đám rút lui. Nhóc thì bễ nghễ, không ngại ngùng cảnh cáo mọi người đừng có dại mà đánh giết nó. Hiện trường im lặng như tờ, quả nhiên không còn ai vọng động. Sư tử chín đầu ở phía xa nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chung quy cũng nhịn lại được, nó đã thua cuộc rồi, xông lên nữa cũng vô dụng. Mọi người đều có một cảm giác vô lực, chỉ là một thiếu niên nhân tộc mà thôi, vậy mà lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí còn hung tàn hơn thái cổ di chủng bọn nó. Đám người nón đen bên cạnh công chúa Hòa Quốc đều tàn mát ra từng luồng khí tức khủng bố như sắp cử động, thế nhưng vừa động một tí thì đều ho ra máu cả, hiển nhiên đều đã bị trọng thương trong thần quật. Hỏa Linh Nhi cản lại bọn họ, không cho mấy người ra tay. Nhóc thì khiến mọi người hoảng hồn một hồi, nó không ra tay nữa mà thu cốt tiễn vào, lại tiếp tục thăm dò bí ẩn của sói con. Sao lại không có nhỉ? Sau một thời gian khá dài, nó lại hoảng hốt mở mắt ra, đây là hậu đại của lang thần mà trong cơ thể hẳn là phải có phù văn mạnh mẽ độc nhất vô nhị mới đúng chớ. Thế nhưng mà nó thăm dò cả buổi vẫn không thể phát hiện gì thêm, trong cơ thể sói con không có nguyên thủy phù cốt lẫn ấn ký, có điều máu huyết coi như mạnh mẽ, điều này làm nó khá là thất vọng. Nó cho rằng trình độ mình có vấn đề nên cố gắng nén u sầu lại, cuối cùng tự nói rằng sau này khi lên đến một cấp cao càng cao thâm thì sẽ lại thăm dò. Hơn nữa nãy giờ nó dùng tham cốt pháp trong nguyên thủy chân giải để thăm dò toàn bộ cốt cách của sói con mà vẫn không có phát hiện gì thêm. Nhóc thì hít một hơi, lần này không sai đâu, tham cốt pháp sẽ không lừa nó, thế mà vẫn không phát hiện ra được cái gì, vậy thì chỉ có thể là hậu đại của thần linh có vấn đề mà thôi. Ái chà chà, mày thực sự là hậu đại của thần sao? Nhóc thì nhìn sói con bù xù non nớt chả có gì thần dị, xem ra rất yếu đuối, chỉ có một đôi mắt cũng coi như sáng sủa. Nó nắm đuôi sói con xách ngược lên rồi banh cánh nhỏ nó ra, trêu chọc chán chê đến mức sinh linh nhỏ này kêu ngao ngao. Không được hành hạ nó như thế, đưa cho ta. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy không thể cầm lòng được, đoạt sói con từ trong tay nhóc tì mà ôm vào lòng. Thế nhưng ánh mắt con sinh linh bé nhỏ bù xù này lại lóe sáng, vẻ mặt bất an mà quịch một phát trốn khỏi cô nàng, chạy lên đầu vai nhóc tì cứ như gấu túi ôm cây. Hơn nữa nó còn há mồm liếm liếm lưỡi kêu ngao ngao, ý là đang đói bụng. Nhóc thì gãi gãi đầu, con sói con này sao lại dính chặt lấy nó nha, thế nhưng nó cũng không có gì cho sói con ăn, con mắt nhóc thì nhìn về phía. Góc truyện audio.com, Hỏa Linh Nhi, nói, Sư muội có sữa không? Mọi người hầu như hóa đá, tất cả đều đờ ra. Đi chết đi, Hỏa Linh Nhi nổi trận lôi đình, nàng thường ngày duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha thế nhưng mà bây giờ lại phát điên rồi, hất tung tóe mọi đồ vật xung quanh, hơn nữa còn có phù văn lấp lóe khiến cả người rực lửa lao lại đây. Nhóc tì ôm sói con trốn chui trốn nhủi như chuột, nó khá là ấm ức, không biết tại sao lại đắc tội Hỏa Linh Nhi vậy a, vừa trốn vừa lẩm bẩm. Chả hiểu nổi, không có thì thôi chớ, phát hỏa như thế thì được cái gì. Đi thôi, chúng ta cùng tìm sữa thú ngon nhất. Mọi người nghe vậy đều giờ khóc giờ cười, không khỏi nghĩ đến tên nó ở hư thần giới thích uống sữa thú nhất, không ngờ chuyện này lại là thật. Sư đệ, xin lỗi sư muội đi, ngươi không nên nói như thế với một thiếu nữ đấy. Một vị sư tỷ bổ thiên cắp đỏ mặt truyền âm, bó tay rồi, có gì mà phải xin lỗi, nàng còn đang đuổi ta kìa, coi chừng ta đánh lại đó. Nhóc thì tức tối không phục, cuối cùng trận truy sát này kéo dài tận 2 giờ thì mọi người mới ngồi lại. Nhóc thì bắt một con sói mẹ tới nuôi sói con, kết quả cái con sinh linh này không thèm ăn mà nhìn vào cái túi của Hỏa Linh Nhi, ánh mắt lộ vẻ thèm muốn. Ồ, công chúa mở ra túi lấy 2 cây linh dược ra, còn có thêm một cái đỉnh ngọc. Sói con liền chạy tới 2-3 miếng liền ăn sạch 2 cây linh dược, sau đó nó lật tung đỉnh ngọc khóe miệng chảy nước miếng rồi nhào tới. Đây là trái tim của một hung thú, là huyết nhục bảo dược đấy, nó còn nhỏ như thế mà lại muốn ăn những thứ này. Hỏa Linh Nhi giật mình. Nhóc thì trừng mắt to tròn xoe, trái tim kia sáng chói long lanh, là nơi ngưng kết tinh hoa thần tính của một con hung vật cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà lại cho sói con đấy. Nó xoắn xít trong lòng lắm, thật lãng phí a, nếu là có loại huyết nhục bảo dược này thì còn không đủ cho nó tu hành đây, ở đâu ra thừa đi nuôi sói con này. Hỏa Linh Nhi như nhìn thấu tim đen nhóc thì trừng mắt nói. Người không có thời gian nuôi nó thì cứ đưa cho ta, nó vốn là do chúng ta mang ra từ thần quật đấy. Sói con gặm xong huyết nhục bảo dược thì chợt nghe thấy thì lỗ tai dựng thẳng. Trong phút chốc vèo một tiếng nó đã nhảy lên vai nhóc tì, nhìn công chúa Hỏa Quốc một cách cảnh giác. Cảnh này thật khiến cho Hỏa Linh Nhi tức điên, nói. Là tao cho mày ăn mà tại sao mày lại nhìn tao như thấy ăn cướp thế, nên đề phòng tên hư hỏng kia kìa, coi chừng hắn ăn tươi mày đó. Nhóc tì cười hè hè, đi đi, nàng giống như cha mẹ nuôi của mày vậy đó, cứ bám theo mà ăn uống chùa đi, nếu sau này tao cần thì mày cứ đến cạnh tao. Con sinh linh này liền đập cánh lộp bộp ra sức gật đầu, sau đó lại gần Hỏa Linh Nhi nhìn nàng ta hiếu kỳ. Mày, nàng buồn bực không thôi, thật muốn tát nó một cái nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại cười, sau này mang về hoàng cung dạy dỗ lại là xong, sói con bé thế thì biết gì đâu, nhất định sẽ không nghe nhóc tì nữa. Người khổng lồ ngân huyết cùng Vũ Vương nhìn nhau một lúc rồi rời đi, bởi vì bọn hắn biết không đoạt được thú con nên muốn gọi người tới đánh tiếp. Thế nhưng hai người bị nhóc tì, Hỏa Linh và mấy thiên tài của bổ thiên các truy sát lên bờ xuống ruộng gần chết, bị bắt gọn trói như cái bánh chưng. Sau mấy ngày, từ trong một vùng ao đầm, sư tử chín đầu không cam lòng lao ra từ bùn lầy không muốn chiến cùng nhóc tì. Nó chạy trốn tránh né mấy ngày không muốn để cho tiểu ma đầu kia tìm thấy. Thế nhưng nó cũng thua như đám Vũ Vương, người khổng lồ ngân huyết bởi. Gocchuyenaudio.com Mũi của sói con, mặc dù sớm chạy trốn, lại còn vùi người trong vũng bùn mà vẫn không thoát. Người dơ quá, sao mà cưỡi được đây? Nhóc thì bất mãn đại chiến cùng sư tử vàng kim, cuối cùng khi cả hai cùng rớt xuống một thác nước thì nó mới cưỡi được lên người sư tử. Ta chính là cháu của Cửu Linh Vương, người ức hiếp ta như thế không sợ ra ngoài tiểu thế giới sẽ bị trừng trị sao? Sư tử chín đầu giống giận, lông vàng kim phát sáng rực, nó thở hổn hển. Thật nhức đầu quá đi mà, đã khai chiến từ lâu rồi, ta tha ngươi thì ngươi không đi mách họ hàng ngươi sao? Nhóc thì vặn lại, sư tử chín đầu tức khí, đang hỏi khó nó sao? Nguồn chuôn phao, VN vậy nè, hãy để cho ta cảm hóa ngươi, khiến ngươi tâm phục khẩu phục cam nguyện làm thú cưỡi của ta được không, như vậy sau khi ra khỏi đây cũng không cần mách ai nữa. Nhóc thì cưỡi trên lưng sống chết không xuống dù sư tử dãy giụa, cả người nhóc thì phát sáng ra tay thu phục. Cuối cùng sư tử chín đầu thoát lực nằm sụi lơ dưới đất, da lông hoàng kim cũng ảm đạm rồi, nó thở hồng hộc. Thiếu niên nhân tộc anh hùng, ta phục rồi, chúng ta kết bái làm huynh đệ nha. Sư tử chín đầu sợ thằng này rồi, ngươi trước đây không phải muốn bắt ta làm chiến sủng sao? Ta muốn ngươi làm thú cưỡi cho ta. Nhóc tì ngồi trên người nó không chịu xuống, là ta ngu ta sai, nhất thời cuồng ngôn, ngươi đừng thù dai mà. Có ta là huynh đệ thì tương lai ngươi sẽ danh chấn thiên hạ, bởi vì tộc ta tìm được một cổ pháp khiến cho ta tu hành sẽ dần hóa thành hung thú thái cổ thuần huyết, nói thiên hạ vô địch cũng không sai. Sư tử chín đầu nói, mơ hồ chỉ ra tầm quan trọng của mình ở trong tộc, cảnh cáo nhóc thì nếu sằng bậy sẽ gây họa. Lợi hại thế cơ à? Nhóc thì nhất thời trừng mắt long lanh. Ta tới đây với mục đích là muốn bắt một con hung thú thái cổ non, vậy chẳng phải chỉ cần bắt được ngươi là ta bớt được một phen khí lực. Giống sư tử chín đầu giống giận, kim quang cả người lại tiếp tục dâng lên, nó thực sự tức điên, sao có cảm giác như đàn gảy tai châu a. Đồ xấu xa, ngươi buông nó ra đi, kết bái vậy là được rồi, ngày sau không thiệt mà còn có chỗ tốt đấy. Hỏa Linh Nhi khuyên can, không phải có thể hóa thành sư tử chín đầu thuần huyết thật lợi hại sao? Ta cảm thấy bây giờ bắt một con chân hống non hay là hậu duệ kim sĩ đại bằng cũng chả có vấn đề gì to tát. Nhóc thì không thèm quan tâm, sư tử chín đầu nếu như tiến hóa thành hung thú thái cổ thuần huyết thì lợi hại đến mức ngươi không tưởng được đâu, đã từng giết chết thần, không kém hơn những loại như kim sĩ đại bằng. Một vị sư huynh trong bổ thiên các âm thầm truyền âm. Nhóc thì gượng gật đầu nói, vậy cũng tốt, sau này thì ngươi chính là tiểu đệ của ta. Đúng rồi, đừng quên bảo Cửu Linh Vương cho ta một phần đại lễ a, ít nhất cũng phải mấy trăm cân linh dược, nếu có thể thì một cây thánh dược càng tốt. Phụt ti ti ti, sư tử chín đầu hộc máu, tuổi mình còn lớn hơn mà phải làm tiểu đệ thằng này. Thôi thì cái này cho qua, bị đánh vài ngày nay mà còn phải cho nó đại lễ. Tới tận mấy trăm cân linh dược người ta đều tính cây thôi đó, nó vậy mà tính cân, cho linh dược là rau cải sao? Còn thánh dược hả, đừng có mơ hão chứ, dù cho chính mình đòi thì còn lâu tổ phụ mới đi hái cho. Loại vật này chỉ mọc trên thái cổ thần sơn, đều bị đám thái cổ ly long, hỗn độn, thao thiết chiếm giữ. Tiểu đệ a, chúng ta đánh nhau mấy ngày hẳn là đã bỏ qua mất mấy lần cơ duyên, nghe nói bộ tộc ngươi rất thông linh, vậy thì chờ ta. Góc truyện audio.com, tìm ít đồ nhé, nhóc thì yêu cầu, nếu như tìm được bất lão thần tuyền thì còn chỉ tốt được cho mấy cái đầu bị mất của ngươi nữa đấy. Phụt ti ti ti ti, sư tử chín đầu lại thiếu chút nữa hộc máu, náo cả buổi lại vẫn muốn ta là thú cưỡi à? Đừng nóng vội, chỉ cần giúp ta tìm ra bất lão thần tuyền, cũng không cần ngươi chờ ta nữa, ai bảo mọi người nói bọn ngươi thông linh chứ, việc này ngươi nhất định phải giúp ta. Một tiếng vèo vang lên, sói con cách đó không xa chạy tới nằm gọn trong lòng nhóc tì, dáng vẻ trông rất thích ý. Sư tử chín đầu thấy thế thì trong lòng rùng mình, đây có thể là một con ấu thần mà lại yếu ớt nằm trong lòng tên huynh đệ vô liêm sỉ này, chẳng lẽ hắn thực sự hàng phục được thái cổ hung thú non sao? Nó cẩn thận cân nhắc một phen rồi bỗng dưng chiếm bởi, nó biết rõ mình rất mạnh mẽ thế nhưng sau vài trận so sánh thì có thể thằng tham ăn này hẳn là không khoác lác, có thể đánh một trận với hung thú thuần huyết đồng lứa. Cuối cùng sư tử chín đầu khuất phục cùng phát thệ rằng sau khi tìm được bất lão thần tuyền thì nhóc tì không được khó dễ với nó. Yên tâm, ngươi là tiểu đệ của ta, huynh trưởng chắc chắn không bắt nạt ngươi, chúng ta đi nào. Nhóc thì quăng ấu thần cho Hỏa Linh Nhì rồi dặn dò. Ăn cật lực vào, nhanh mập lên nhé, sau đó tao sẽ đưa mày về làng, nếu tao không bắt được hung thú thái cổ non thì mày sẽ thay canh gác thôn trang. Một nhóm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ai cũng mắng to thằng phá gia chi tử, một ấu thần đó a, ngươi cho là như dùng một con sói thường hay sao? Coi như là chó trung thành hả? Dám đưa đi trông nhà, giữ thôn hả? Thật quá xa xỉ, điểm khiến cả đám người ú ớ là sói con vẫy vẫy cánh chăm chú gật đầu nghe lời, sau đó xoay người đòi Hỏa Linh Nhi cho ăn. Sao mày giống thằng kia thế, đồ tham ăn, đồ xấu xa. Công chúa Hỏa Quốc tức điên, nhóc thì cưỡi trên sư tử chín đầu, bóng cả hai dần khuất xa. Ở một khu vực khác một đám người cùng nhau tụ tập, mưa nhẹ rơi là tà tỏa hòa quang rực sáng rớt xuống người bọn hắn, mây khói bốc lên tựa hồ như cơn mưa đã bổ sung sức mạnh cho bọn họ rất nhiều. Vũ tộc chúng ta quả nhiên thích hợp chiến đấu dưới trời mưa, có tin tức của thiếu niên kia chưa? Đã bắt được một con độc giác nhân hùng, nó nói thấy một thiếu niên hung tàn đâm chết một tên thiên tài mộc tộc ăn tươi một ít hung thú cường đại. Đại khái cũng biết được khu vực nó đang ở, chờ nó ra khu vực đó thì chúng ta sẽ gặp được thôi, chúng ta thủ ở đây chờ nó xuất hiện. Cách chương.